lấy chồng quân nhân dịu dàng đến tận xương, tập 3. Khương Cách luyện tập đến 10 giờ tối. Sau khi tập xong đã rất trễ. Quý Thanh bảo Lý Nam và Tiểu Bàng về nhà trước, anh lái xe chở Khương Cách về. Khương Cách không có ý kiến gì với chuyện này. Sau khi lên xe, cô tựa đầu vào cửa sổ. Cơ thể cô vô cùng mệt mỏi vì phải làm việc liên tục, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Sau khi luyện múa xong, cô vẫn chưa hài lòng với động tác xoạc chân của mình. Cả người cô trở nên căng thẳng, bầu không khí quanh cô cũng vô cùng lạnh lẽo. Cảnh đêm ở Nam Thành vô cùng xinh đẹp, những ngọn đèn đường cao vời vợi hòa cùng với những tòa nhà cao ốc xa sát nhau. Xe cộ trên đường đông như mắc cửi. Cơ thể đã mệt mỏi rã rời, nhưng Khương Cách lại không buồn ngủ. Đôi mắt hoa đào phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, trong tâm trí chỉ còn lại động tác xoạc chân mà cô không thể nào làm tốt được. Ánh đèn lập lòe trước mắt, cơ thể Khương Cách càng lúc càng cứng đờ, động tác trong đầu dường như càng lúc càng tệ. Đầu gối quá cong, mũi chân cũng không thẳng. Khương Cách rất bực bội, bực bội đến mức lo lắng. Giữa cơn bực dọc, chiếc xe đang chạy băng băng bỗng nhiên dừng lại bên hàng cây ven đường. Khương Cách nhíu mày quay đầu lại. Quý Tranh mở dây an toàn, bóng cây ven đường khẽ lay động trên khuôn mặt anh. Quý Tranh mỉm cười với cô, đôi mắt đen trong vắt chứa sự dịu dàng. Đợi tôi một chút. Đôi mày đang nhíu chặt hơi giãn ra. Khương Cách không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không trả lời có nghĩa là đồng ý. Quý Tranh mở cửa xuống xe. Bây giờ chỉ mới 10 giờ giữa tối, gió lạnh buổi đêm táp vào từng cơn đau buốt. Sau khi Quý Tranh xuống xe, Khương Cách quay đầu nhìn sang. Trong cơn gió lạnh, dáng người anh thẳng tắp mà rắn giỏi, tựa như hàng cây ven đường. Anh bước đến trước một sạp hàng nhỏ. Sau khi nhìn thấy rõ sạp hàng bán gì, Khương Cách mở cửa bước xuống xe. Trong lúc chủ sạp lấy đồ ăn, Quý Tranh nói chuyện phía với chủ sạp. Quý Tranh hỏi, kẹo hồ lô bán rẻ thế à? Ừ, bán xong về nhà sớm, cũng gần hết năm rồi. Lấy cho tôi hết mấy sâu còn lại đi. Quý Tranh nói. Vâng. Cầm kẹo hồ lô, Quý Tranh quay người bước về phía xe. Vừa quay đầu lại đã thấy Khương Cách đứng bên cạnh xe. Cô khoác chiếc áo lông dài màu đen, trông vẫn gầy yếu như trước, tựa như chỉ cần một ngọn gió thổi sẽ khiến cô ngã mất. Khương Cách nhìn Quý Tranh bước tới, một tay cầm mấy sâu kẹo hồ lô, tay còn lại chỉ cầm một cây. Sau khi đến bên cạnh cô, anh đưa sâu kẹo hồ lô kia tới. Ăn không? Kẹo hồ lô được làm bằng tay, trên que gỗ thật dài xuyên qua vài chả sơn đỏ rực, bên ngoài phủ một lớp vỏ bọc bằng đường trong suốt. Nhìn thôi đã có thể tưởng tượng ra hương vị của nó. Khương Cách không nhận lấy. Cô lướt nhìn Quý Tranh nói, tôi đang kiêng đường. Quý Tranh khẽ bật cười, ăn ngon lắm. Khương Cách không ăn. Quý Tranh cầm sâu kẹo hồ lô chuẩn bị cắn một miếng, vừa đưa đến gần miệng, tay anh lại bị một đôi tay lạnh buốt nắm chặt lấy. Quý Tranh khựng lại. Khương Cách nắm lấy tay anh, đưa đến bên miệng mình, khẽ cắn một miếng. Vị chua của quả sơn trà hòa với vị ngọt của lớp vỏ bọc đường lan tỏa trong miệng. Đầu óc căng thẳng của cô cũng lập tức được thả lỏng. Buông tay Quý Tranh, Khương Cách khẽ nhai, thấp giọng nói, không ăn bằng tôi làm. Trên mu bàn tay còn lưu lại xúc cảm từ lòng bàn tay cô, mịn màng, lạnh buốt, mềm mại. Quý Tranh hơi thất thần, nhìn nửa quả sơn trà bị Khương Cách cắn. Quý Tranh bật cười ngạc nhiên hỏi, cô cũng biết làm món này sao? Ừ, Khương Cách trả lời. Nói, anh Thái Kỳ nhìn chúng tôi lúc tôi đang bán kẹo hồ lô. Giữa thành phố tuyết rơi mịt mù, bên bờ sông đóng băng, cô ngồi trên xe, nương theo ánh đèn từ quầy đồ nướng bên cạnh đọc sách tiếng Anh. Mái tóc đen tung bay trong gió, đôi môi khẽ mím đỏ bừng mọng nuốt như kẹo hồ lô bên trong lồng kính, lại giống như có những bâng khuâng không thể nói thành lời. Đây là lần đầu tiên Khương Cách nhắc đến quá khứ của cô. Anh biết Khương Cách xuất thân không tốt, nhưng không ngờ rằng cô từng phải bán kẹo hồ lô. 17 tuổi, cô ký hợp đồng với công ty quản lý. Bán kẹo hồ lô đã là chuyện của trước tuổi 17. Quý Tranh hỏi, quê cô ở đâu? Khương Cách trả lời, Bắc Thành. Lần rồi chưa về. Nơi đó tuyết rất lớn. Dứt lời, Khương Cách ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen như mực. Không có sao, đêm nay trời không đẹp. Sau khi đến Nam Thành, tôi cũng không còn thấy tuyết nữa. Lúc hai người trở về căn hộ, Hồ Bạch Lộ đã là 11 giờ.

Sau khi Khương Cách lên tiếng trả lời, cô bé vội nhoài người cầm kẹo hồ lô trên bàn đưa cho Khương Cách. Biết chị về, em còn mua kẹo hồ lô chị thích nhất đây này. Năm nay Khương Đồng vừa lên lớp 10, tuổi 16 sạng rỡ như ánh mặt trời. Nụ cười cũng rung động lòng người. Vẻ ngoài cô bé dịu dàng xinh đẹp giống mẹ, không sắc sảo như Khương Cách. Đôi mắt to tròn trong veo long lanh như nai con. Chỉ là tính cách của cô bé không giống như vẻ bề ngoài. Khương Cách nhìn thấy ba cái khuyên tai của Khương Đồng. Cô đưa tay vén tóc cô bé lên. Khương Đồng nhuộm tóc màu xanh lá highlight tím, vừa rụt rè che giấu vừa khoa trương phách lối. Tóc bị vén lên, Khương Đồng hơi chột dạ. Cô bé nhét kẹo hồ lô vào miệng, lẩn tránh ánh mắt của Khương Cách. Khương Cách thả tóc cô bé xuống, nhíu mày hỏi: "Em lại quậy gì nữa thế?" "Hả?" Khương Đồng lắc đầu như trống bổi, hàm hồ nói: "Làm gì có. Không tin chị hỏi dì Út đi." "Dì Út?" Khương Đồng lớn tiếng gọi. Tống Bách Hợp lên tiếng trả lời từ trong phòng bếp. Thấy Khương Cách về, bà mỉm cười vẫy vẫy tay gáy môi, nói: "Ơ, Cách Cách về rồi à? Đợi dì một lát, dì nói sắp xong rồi." Năm nay Tống Bách Hợp đã ngoài 50, nhưng tính tình bà trẻ trung lạc quan, còn rất biết cách ăn mặc. Trông bà như chỉ ngoài 40. Bà mặc áo lông cừu sáng màu mềm mại thoải mái, làm toát lên sự dịu dàng của một người mẹ. Bà là dì bà con xa của Khương Cách. Lúc mẹ Khương Cách còn sống, hai người họ rất thân thiết. Cuộc hôn nhân của Tống Bách Hợp không hạnh phúc vì bà không thể sinh con mà chồng bà ngoại tình. Sau khi ly hôn với chồng, bà vẫn ở một mình. Mấy năm trước, Khương Cách muốn làm diễn viên, vì chưa đủ 18 tuổi nên cô không thể ký hợp đồng. Tống Bách Hợp nhận làm người giám hộ cho cô và Khương Đồng. Bà cũng sống cùng với hai chị em cô từ đó đến giờ. Tống Bách Hợp không có con. Bà xem Khương Cách và Khương Đồng như con ruột. Nhất là Khương Đồng. Sống chung với nhau lâu như vậy, hai người đã hoàn toàn giống như mẹ con ruột thịt. Có Tống Bách Hợp đánh lạc hướng Khương Cách, Khương Đồng chạy vụt đi trốn trong phòng ngủ của mình. Khương Cách hỏi thăm Tống Bách Hợp, khóe mắt liếc mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt của Khương Đồng. Cơm tất niên đã sắp nấu xong. Khương Cách đi vào phòng ngủ. Cô muốn thay bộ lễ phục trên người, chuẩn bị vào phòng bếp giúp Tống Bách Hợp một tay. Khương Đồng nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng bên cạnh thì lặng lẽ mở cửa phòng mình, ló đầu ra nhìn một vòng xung quanh. Sau khi xác định Khương Cách đã trở về phòng, cô bé chạy vào phòng bếp, ôm lấy Tống Bách Hợp từ phía sau. Tống Bách Hợp đang nấu canh, bị Khương Đồng ôm lấy. Bà mỉm cười nắm tay cô bé cảm giảm. "Làm gì đấy? Cháu nhìn cháu xem. Dì đã bảo là không được nhuộm tóc, cháu lại không chịu nghe. Làm chị cháu giận rồi phải không?" Khương Đồng cọ cọ Tống Bách Hợp như cún con hỏi. "Dì ơi, cháu có nên nói với chị bây giờ không?" Nhắc đến việc này, Tống Bách Hợp lại thở dài. Tuy nhìn vẻ ngoài của Khương Đồng rất dịu dàng, nhưng tính cách lại giống hệt Khương Cách. Đều thuộc dạng ngang bướng, đã muốn làm gì thì dù có 10 cháu cũng không kéo về được. "Chuyện của cháu, dậy cháu ăn cơm xong rồi hãng nói. Chị cháu đã mệt như vậy rồi, đừng làm chị tức giận nữa." Tống Bách Hợp dịu dàng nói. Khương Đồng ở phía sau lắc mông làm nũng. "Nhưng cháu không chờ được nữa rồi." Tống Bách Hợp đánh một phát lên mông cô bé sẵn giọng. "Đủ vong ơn bội nghĩa." Khương Đồng cười hì hì buông Tống Bách Hợp ra, chạy về phía phòng Khương Cách. Trước khi gõ cửa, cô bé cầm dây buộc tóc, cột gọn tóc mình lên. Khương Cách vừa thay quần áo ở nhà, Khương Đồng ở bên ngoài gõ cửa hỏi: "Chị ơi, em vào được không?" "Vào đi." Khương Cách nói xong thì cũng cột tóc lên. Chỉ chốc sau, Khương Đồng cột tóc đưa ngựa đẩy cửa bước vào. Sau khi cột tóc lên, khuôn mặt nhỏ xinh của cô bé lộ ra, đôi mắt to tròn vô cùng linh động. Khương Đồng cười híp mắt nhìn cô. Hôm nay là ngày Tết, Khương Cách không muốn la giày cô bé. Hơn nữa dù có la giày thì cũng chỉ quản được 2 ngày. Đến mùng 2 cô phải tiếp tục chạy lịch trình. Khương Đồng sẽ lại đeo vào đấy. Tống Bách Hợp mềm lòng, không chịu nổi tính tình mè nhe của Khương Đồng, cũng không quản được cô bé. Khương Đồng đang học lớp 10, thành tích cũng tạm được. Đến lúc đó có thể thi đỗ đại học thì học, không thi đỗ thì cô sẽ cho cô bé ra nước ngoài học. Hiện tại cô làm việc bán mạng như thế cũng là vì muốn Khương Đồng có thể sống vô lo vô nghĩ cả đời. Khương Cách ngồi trên giường mình, Khương Đồng bước vào không đến ngồi bên cạnh cô, mà lại ngồi trên ghế bàn trang điểm hỏi: "Năm sau chị nhiều việc lắm ạ." Mặc dù còn chưa qua Tết, nhưng lịch trình nửa năm tới của Khương Đồng đã xếp kín, còn bận rộn hơn cả năm trước. Càng nổi tiếng lịch trình càng bận rộn, tiền kiếm được cũng càng nhiều. Nhưng tiền bạc chẳng là gì, Khương Cách nói. Ừ, câu trả lời nằm trong dự liệu. Khương Đồng đáp, vâng. Cô bé không nói gì tiếp. Sau khi Khương Cách nổi tiếng, cô không có thời gian về nhà. Khương Đồng dần dần trưởng thành, có suy nghĩ của mình. Hai chị em dường như ngày càng xa cách. Khương Cách nhìn cô bé buồn bực, chọc chọc ngón tay lên ghế, hỏi, có chuyện gì muốn nói với chị à? Trong lòng Khương Đồng vốn đang mâu thuẫn, nghe Khương Cách hỏi, cô bé không do dự nữa, ngẩng đầu nhìn Khương Cách, cười hì hì nói, em muốn tham gia buổi thử giọng cho nhóm nhạc nữa, là do công ty của chị tổ chức. Nếu kiên trì đến cùng, có thể sẽ ra mắt thành viên nhóm nhạc nữ. Khương Cách đáp lời, không được. Khương Đồng đang vô cùng phấn khởi thì bị ngắt lời. Cô bé nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Khương Cách buồn bực nói, tại sao chứ? Khương Cách lại lần nữa, chị nói không được là không được. Quyết định độc đoán và vẻ mặt lạnh lùng của Khương Cách khiến đáy lòng Khương Đồng nổi lửa. Nụ cười của cô bé vụt tắt, ánh sáng trong mắt cũng lạnh đi. Vậy nếu như em nhất định muốn tham gia thì sao? Khương Cách bình tĩnh nhìn cô bé nói, ngay cả đăng ký em cũng không đăng ký được. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao Khương Đồng muốn thương lượng với cô. Nếu như cô bé lấy đăng ký tham gia, chắc chắn Khương Cách sẽ biết. Nếu Khương Cách không đồng ý, địa vị hiện tại trong ngành giải trí của cô thừa sức để cấm cửa một thực tập sinh chưa ra mắt. Khương Đồng lạnh lùng nhìn Khương Cách, cơn tức giận trong mắt dường như sắp tràn ra ngoài. Lúc Khương Đồng bước vào, Tống Bách Hợp lo lắng nên cũng đi theo. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai chị em khiến bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Tống Bách Hợp nhìn vẻ mặt của hai chị em, giảng hòa. Đồng Đồng, chị cháu cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của cháu thôi. Cháu bảo chị ấy lo lắng à? Khương Đồng bùng nổ, ánh mắt Khương Cách sững lại. Khương Đồng đứng bật dậy, cô bé như một chú thỏ nhỏ bị vây nhốt, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cô bé quát to về phía Khương Cách, chị là ai mà muốn quản lý em? Em biết rõ sức khỏe của mình, muốn chết muốn sống không còn chị quan tâm. Cứ sống lắt thế này thì sống làm gì nữa? Chị cũng thế, chị không cần phải tiếp tục sống đè nén khổ cực như thế với em đâu. Ông ta sắp về rồi, là em đưa ông ta vào tù. Lúc được thả chắc chắn ông ta sẽ giết em đầu tiên. Đợi tao về, tao sẽ giết mày. Giọng nói trong cơn ác mộng như bị Khương Đồng khuếch đại lên vô số lần. Trái tim Khương Cách thắt chặt lại tự như bị rút cạn máu. Lúc hoàn hồn cô đã giơ tay lên. Khương Đồng đang gào thét thì nhìn thấy động tác của Khương Cách. Cô bé nhắm mắt lại theo bản năng, nước mắt chảy xuống. Lúc nhắm mắt, khuôn mặt và đôi mắt tái nhợt của Khương Cách cùng sự hoảng sợ trong đôi mắt hoa đào của cô kích thích thần kinh của Khương Đồng. Cô bé òa khóc nức nở. Hình ảnh trong cơn ác mộng hiện về. Khương Cách như người chết đuối, toàn thân run lẩy bẩy. Tiếng khóc của Khương Đồng kéo cô ra khỏi khung cảnh kia. Bên tai là tiếng khóc của Khương Đồng, xen lẫn tiếng dỗ dành của Tống Bách Hợp. Khương Cách đứng giữa thế giới cô độc của bản thân. Mãi một lúc lâu sau cô mới dần tỉnh táo lại. Những ngày ở bên Quý Tranh khiến cô quên đi cảm giác sợ hãi trước cái chết. Lúc này nỗi sợ ấy lại bị Khương Đồng khuấy đảo lên. Khương Đồng không cần phải sợ hãi. Đáng lẽ ra cô mới là người phải sợ hãi. Đã rất lâu rồi Khương Cách không thấy Khương Đồng khóc. Khi khóc cô bé vẫn giống hệt như lúc bé, cứ nức nở nghẹn ngào như một đứa trẻ vậy. Mỗi tiếng thút thít của Khương Đồng xé trái tim cô. Khương Cách hạ tay xuống, đứng dậy bước ra khỏi cửa. Hai chị em cãi nhau ầm ĩ như thế, Tống Bách Hợp vừa muốn dỗ dành vừa muốn khuyên nhủ. Khương Cách vừa rời đi, Tống Bách Hợp đã vội vàng đuổi theo, nhìn Khương Cách mở cửa nhà. Cách Cách. Tống Bách Hợp lo lắng mà đau lòng gọi cô. Khương Cách khoác áo lông, ngước mắt nhìn Tống Bách Hợp. Nỗi lo âu và đau lòng trong mắt bà lại khoan thêm một mũi vào trái tim đã đau đến tột lặng của cô. Khương Cách mấp máy môi nói, cháu ra ngoài bình tĩnh lại, xin dỗ Khương Đồng giúp cháu, đừng để con bé khóc. Dứt lời Khương Cách mở cửa rời đi. Đêm 30 Tết, đường xá Nam Thành vắng vẻ hơn hẳn. Hàng quán ven đường đã đóng cửa từ sớm. Trên cửa dán câu đối nhỏ đầy đường hân hoan. Quý Tranh đến cổng của tiểu khu Sơn Diêu, đợi một lúc lâu mới bắt được chiếc taxi. Sau khi lên xe, Quý Tranh nói, bác Tài, phiền bác đi đến Đại viện Quân đội Nam Thành. Tài xế là một người đàn ông trung niên, nghe bốn chữ Đại viện Quân đội, mắt ông sáng vụt lên, vừa quay đầu vừa nói, về ăn Tết à? Đại viện Quân đội cũng không phải là một nơi quân nhân bình thường có thể sống, phải là sĩ quan thuộc cấp pháo danh trở lên, hoặc là quân nhân cấp chính liên đã phục vụ 15 năm trở lên mới có thể xin vào ở. Nói cách khác, những quân nhân có thể sống ở đó đều là quân nhân vô cùng ưu tú. Ánh nắng ngoài cửa xe hơi chói mắt, Quý Tranh còn đang nghĩ đến lúc nãy của Khương Cách. Nghe tài xế hỏi, anh mỉm cười nói, Vâng. Nếu là về ăn Tết, nói cách khác thì chàng trai này sống ở đó. Người trước mắt hoặc là sĩ quan, hoặc là con cháu quân nhân. Bác Tài lập tức cảm thấy kính nể. Cuối năm còn phải bươn chải kiếm tiền vốn dĩ rất nhàm chán. Mà Tết nhất lại đi khách đi xe. Khó khăn lắm mới có một người. Tài xế bắt đầu nhiều chuyện. Cậu là quân nhân à? Bác Tài quan sát Quý Tranh rồi hỏi. Quý Tranh bật cười hỏi. Nhìn giống lắm ạ. Trước khi Quý Tranh lên xe, bác Tài đã để ý thấy anh. Chủ yếu là vì người đàn ông này quá nổi bật. Dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn tú, nhìn có vẻ cũng không phải là nhân vật bình thường. Quý Tranh ăn mặc rất đơn giản, áo khoác quần dài, nhưng trong sự đơn giản lại có quy củ. Đôi chân dài thẳng tắp, giày bốt dưới ống quần, trông gọn gàng sạch sẽ. Anh mang lại cảm giác thoải mái mà điềm đạm. Nhưng dưới sự thoải mái và điềm đạm ấy, lại có sự sắc bén tựa lưỡi dao. Bác Tài cũng cười rộ lên nói. Tất nhiên rồi, hơn nữa tôi có thể nhìn ra, cậu là một quân nhân rất ưu tú đấy. Hai chữ ưu tú này đã đi theo Quý Tranh suốt 6 năm trong quân đội. Nhưng nửa năm qua, anh rất hiếm khi nhận được lời nhận xét như thế. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe chạy qua trung tâm thành phố Nam Thành. Từng tòa cao ốc nhấp nhô, màn hình LED đang chiếu quảng cáo của Khương Cách. Cô diễn xuất rất tốt. Mấy tuần này Quý Tranh cùng cô đi quay phim. Anh nhận ra mặc dù tính cách cô lạnh lùng, nhưng mỗi khi quay phim cô luôn trở thành một Khương Cách hoàn toàn khác. Tỉ như trong quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da này, Khương Cách đang mỉm cười, đôi mắt hoa đào xếch lên, trong con ngươi màu nâu, phản chiếu ánh sáng, dưới cánh môi đỏ hồng là hàm răng trắng đều tăm tắp, trông vô cùng rạng rỡ. Bên cạnh cô là hai dòng chữ quảng cáo. Lúc Quý Tranh muốn tập trung để nhìn rõ, thì dòng chữ lại mở đi. Trên tấm bảng quảng cáo mơ hồ, chỉ có Khương Cách là rõ ràng. Chẳng mấy chốc, chiếc xe rẽ khỏi con đường này. Hình ảnh Khương Cách cũng khuất khỏi tầm mắt. Quý Tranh về tới đại viện quân đội. Anh đến một căn nhà hai tầng nhỏ, khẽ gõ cửa. Bên trong đáp một tiếng. Chỉ chốc lát sau, một bác gái chừng hơn 50 tuổi mở cửa. Thấy bác gái, Quý Tranh cười nói. Dì Triệu. Dì Triệu là người giúp việc của nhà họ Quý. Đã làm việc trong nhà nhiều năm. Nhìn thấy Quý Tranh, dì cười rộ lên. Vội vàng nghiêng người nói với mọi người bên trong. A Tranh về rồi. Quý Tranh mỉm cười bước vào cửa. Còn chưa kịp đổi giày, một cục bông tròn tròn đã nhào tới ôm đùi anh. Chú ơi. Giọng nói bập bẹ khiến nụ cười của Quý Tranh trở nên dịu dàng. Anh xoay người ôm lấy cậu nhóc. Hoàng Di Quân đi theo phía sau cười nói. Lớn thế này rồi mà còn bắt chú bé à? Cô bé như một cục bột mở to đôi mắt long lanh nước ôm cổ Quý Tranh nói. Con thích được chú bé cơ. Mọi người trong phòng khách nghe thấy lời cô bé thì bật cười. Quý Tranh cũng cười rộ lên. Dịu dàng vén tóc mái của cô bé. Anh mỉm cười nói. Chú cũng thích bé trước trước. Cô bé trong lòng anh là Quý Trước. Con gái anh họ Quý Cẩm của Quý Tranh. Năm nay vừa tròn 5 tuổi. Quý Trước thừa kế gen tốt của nhà họ Quý. Mới 5 tuổi và đã cao đến 1m23. Nhưng so với Quý Tranh thì vẫn nhỏ hơn nhiều. Quý Tranh vừa bế Quý Trước vừa đổi giày. Sau đó bước vào phòng khách. Trong phòng khách là khung cảnh vui vẻ đầm ấm. Ông nội Quý Hiển của Quý Tranh có 2 người con trai và 1 người con gái. Bác cả của Quý Tranh có 1 trai 1 gái. Con trai là Quý Cẩm đã lập gia đình. Con gái là Quý Xuyến thường làm việc nước ngoài. Dì út cái chồng nước ngoài. Cũng sinh một đứa con trai. Đang trung học, ba của Quý Tranh là Quý Phàm chỉ có 1 đứa con trai là anh. Năm nay nghe nói Quý Tranh về nhà ăn Tết. Cả nhà gần như tề tựu đông đủ. Ngay cả dì út ở nước ngoài và chị họ Quý Xuyến thường làm việc ở nước ngoài cũng dành thời gian trở về. Quý Phàm bận việc ở công ty còn chưa về nhà. Quý Tranh chào hỏi người thân trong phòng khách trước. Sau khi chào hỏi xong thì thấy bà nội bước ra từ phòng bếp. Bà nội Lương Thanh Các của Quý Tranh vốn xuất thân danh vọng tộc. Dù đã đến tuổi xế chiều, nhưng bà cụ vẫn rất có khí chất. Bà vẫn sơn xám, mái tóc bạc trắng được vấn tỉ mỉ, dáng đứng vẫn thẳng tắp như xưa, khí chất hơn người. Trong nhà họ Quý, ông nội Quý Hiển tính tình ôn hòa. So với ông Quý Hiển, bà nội Lương Thanh các loại quy củ phép tắc hơn hẳn. Quý Tranh nhìn thấy bà Lương Thanh Các, thì Quý Trước bước xuống, bước đến chào bà nội. Anh cao hơn bà mình rất nhiều. Lương Thanh Các ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt thấp thoáng ý cười. Giọng nói lộ vẻ hiền từ. Bây giờ cháu đang đi làm vệ sĩ cho người ta à? Lương Thanh Các hỏi. Chuyện này hiển nhiên mọi người trong nhà đều sẽ biết. Sau khi bà Lương Thanh Các cất giọng hỏi, mọi người trong phòng khách đều nhìn sang, không ai dám lên tiếng. Quý Tranh cũng không muốn giấu giếm. Anh mỉm cười nói. Vâng ạ. Mọi người biết từ khi nào thế? Lượng Thành Các khẽ hừ một tiếng trong cổ nói. Biết từ sớm rồi. Chờ cháu về chịu đòn nhận tội thôi. Không ngờ rằng cháu lại bình thản như vậy. Đến tận đêm 30 mới trở về. Quý Thanh thấy vẻ mặt của bà nội đã dịu đi. Nụ cười của anh càng tươi hơn, hỏi. Ông nội đâu rồi ạ? Dù rằng bọn họ đã biết chuyện này, nhưng vẫn nên bàn bạc kỹ thì hơn. Lượng Thành Các đánh mắt nhìn về phía đầu lầu 2, nói. Trong tư phòng ấy. Nhận được câu trả lời, Quý Tranh mỉm cười nói cảm ơn bà nội, rồi đứng dậy, đi lên thư phòng trên lầu 2. Anh gõ cửa, sau đó bước vào phòng trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Quý Cẩm nhìn bóng lưng của cậu em họ biến mất sau cánh cửa, hỏi. Ông nội không cho A Tranh làm vệ sĩ, vậy sao bây giờ mới nói? Quý Xuyến ngồi một bên lướt web Weibo của Khương Cách, nói. Tính tình A Tranh thế nào? Thằng bé đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được. Ông nội phải suy nghĩ xem phải thế nào mới khuyên được thằng bé. Nhưng theo em thấy thì chuyện hôm nay không thành rồi. Sao thế? Quý Xuyến đưa điện thoại cho Quý Cẩm cười nói. Cô nàng Khương Cách này quá đẹp. Lúc Quý Xuyến cười, bà Lương Thanh Các nhìn thoáng qua. Quý Xuyến thấy ánh mắt của bà nội thì vội vàng cất điện thoại đi, không dám đùa nữa. Khi Quý Tranh bước vào thư phòng, Quý Hiển đang đọc sách. Dù đã về hưu nhiều năm, thư phòng của Quý Hiển vẫn ngăn nắp chỉnh tề như xưa. Ông cụ đã làm quân nhân cả đời, tính tình thẳng thắn cương nghị, cho dù đã qua tuổi thất tuần vẫn có thể nhìn ra phong đạm năm xưa. Quý Tranh chào ông cụ theo nghi thức quân đội. Ông dương mắt rồi bật cười một tiếng. Quý Tranh thả tay xuống, thả lỏng cơ thể cười nói. Cháu quen rồi ạ. Quý Hiển cười sang sảng, Quý Tranh cũng cười đáp lại. Anh ngồi xuống trước ghế đối diện bàn làm việc. Hai ông cháu yên vị bắt đầu nói chuyện. Gần đây mắt cháu sao rồi? Vẫn như thế ạ. Sao không bàn bạc chơi với ông chuyện làm vệ sĩ? Quý Hiển dứt lời. Quý Tranh lại sững người. Ông cụ đã nói thẳng vào trọng tâm. Anh cũng không vòng vo nữa. Anh mỉm cười nói. Bàn bạc rồi chưa chắc cháu sẽ được phép làm. Quý Hiển có tổng cộng 4 đứa cháu. Nhưng nhiều con cháu như vậy, đa số đều chọn đi theo con đường học thuật, nghiên cứu và thương nghiệp. Chỉ có Quý Tranh trở thành một quân nhân như ông. Bởi vì lý do gia đình mà từ nhỏ Quý Tranh đã sống bên ông. Quý Hiển cũng thích đứa cháu này nhất. Giấc mơ từ nhỏ của Quý Tranh chính là phục vụ trong quân đội, trở thành lính bắn tỉa. Về sau anh quả thực đã thực hiện được giấc mơ của mình. Nhưng giờ đây giấc mơ đó đang trên bờ vực sụp đổ. Quý Hiển nhìn cháu trai, thằng bé vẫn giống hệt như lúc còn trong quân đội, nhưng nhìn lại có gì đó khác biệt. Cháu cho rằng bây giờ cháu vẫn có thể làm được sao? Quý Hiển hỏi. Lời của ông cụ đã không còn hiền hòa như trước. Quý Tranh lại chẳng hề lo lắng, chỉ nói. Cháu bây giờ khỏe mạnh hơn lúc cháu vô nghề rồi. Vô công vô nghề, nằm ở viện quân đội. Ông biết rõ, hơn bất kỳ ai khác, cháu hy vọng mình có thể bình phục. Mà hơn bất kỳ ai khác, cháu biết rõ làm sao mới có thể giúp được bản thân mình bình phục. Tính cách Quý Tranh ôn hòa giống hệt như ông cụ Quý Hiển. Nhưng trong ôn hòa lại có sự cứng cỏi và ngang ngược của một quân nhân. Anh có chủ kiến của mình, cũng có năng lực thuyết phục người khác hiểu rõ quyết định của mình. Kỳ thật Quý Hiển cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của Quý Tranh. Nhưng để một người từng là lính đặc chủng ưu tú nhất đi làm vệ sĩ, nói thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không cam lòng thay cho Quý Tranh. Quý Hiển không nói tiếp. Quý Tranh biết cuộc trò chuyện này xem như kết thúc, không làm phiền ông nội đọc sách. Quý Tranh đứng dậy rời đi. Lúc anh bước đến cửa, giọng ông cụ Quý Hiển bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Quý Tranh, cháu từ bỏ rồi sao? Sự điềm tĩnh trong mắt đông cứng lại. Quý Tranh quay đầu hành lễ với vị tướng quân một thời. Không từ bỏ, dù chết cháu cũng muốn chết trên chiến trường. Lúc Quý Tranh bước ra khỏi thư phòng, Quý Xuyến đã không kịp được lòng mà hỏi. Sao rồi? Những người khác cũng nhìn sang. Quý Tranh cười nói. Không sao, ông nội cũng thấu tình đạt lý. Có lẽ vì biết kết quả là thế, vẻ mặt bà Lương Thanh có phần không vui, nói. Bà biết ngay ông nội nó không lại cháu mà. Từng tuổi này rồi mà nó không lại một đứa trẻ. Bà đang nói thì Quý Hiển bước ra khỏi thư phòng. Nghe thấy lời của vợ, ông cụ bất mãn. Thằng bé có lý do đầy đủ. Đương nhiên phải đồng ý với yêu cầu của nó rồi. Nếu không đồng ý thì chẳng phải là độc tài chuyên chế sao? Tính tình hai ông bà một cứng một mềm, nhưng đều là người cố chấp. Mấy trận cãi vã thường là ngày đã là tình thố. Mọi người trong phòng khách cười rộ lên.